Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 103 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ tập 103, bắt đầu. Đại ngu, hiện. Đó không phải là gần vạn, mà là mấy vạn. Mấy vạn tiên tộc cùng nhau giáng xuống đã rất hiếm thấy trong quá khứ, trừ năm đó. Tiên tộc rầm rộ xâm nhập và giết chóc trong Đại Ngu Hoàng Thành, chuyện tương tự là không xuất hiện nữa. Bởi vì cái loại giáng trần phạm vi lớn ở trong thời gian ngắn này cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên của tiên tộc. Đó là thứ yếu, quan trọng là cần tiên tộc lấy ra lực lượng đạo thần đã không còn nhiều. Lực lượng đạo thần là lực lượng mạnh nhất ở trong đạo thần chân giới. Lực lượng đó là đạo thần ban cho, dù rằng tiên tộc này cũng là rất ít người có. Dù sao, đạo thần này đã rất lâu rồi không lộ ra thần tích. Trừ tiêu hao lực lượng đạo thần ra thì càng cần tu sĩ sinh tuổi thọ mới áp chế ra quy tắc của đất âm tử. Cái loại trả giá tuổi thọ này rất khổng lồ, không phải là mấy chục, thậm chí là mấy ngàn người có thể chịu được. Nó gần kẻ giáng trần, gấp trăm lần người cùng với trả giá, không thể nào nghịch chuyển, không thể nào hồi phục. Còn có một số điều kiện khác, thậm chí là lấy ra vài báu vật tiên tộc mới làm được ra được điều đó. Nhưng thời gian không lâu lắm. Tựa như là năm đó, tiên tộc giáng xuống đất man tộc. Mặc dù tiên tộc chiến thắng, nhưng mà nếu như tính cái giá phải trả thì đó là trận thắng rất thảm. Tiên tộc ở nhiều năm sau đó đều ở trong trạng thái đang phải hồi phục. Mặc dù lần này không chỉ là giáng xuống vài vạn, kém xa cuộc chiến năm đó, tiên tộc trả giá là không cao, nhưng mà vẫn là không ít. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn cảm giác được mình ở đất màn tộc này liên hệ với Đại Ngu Hoàng Thành từ trong tự hải lại càng thêm nhiều một chút. Đầu tiên là hắn lạnh lùng liếc cấp ẩm, mắt quét qua mấy vạn tiên tộc ở dưới đất, bọn họ đều bị hắn chấn nhiếp. Cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn. Khi bọn họ cúi đầu thì giọng nói lạnh lẽo của Tô Minh quanh quẩn ở trong khung trời. Man tộc nghe lệnh, giết chết tất cả tiên tộc phản kháng. Khi Tô Minh thốt lên lớn thì xung quanh 5-6 vạn man tộc cùng nhau gầm rú. Giết! Tiếng giết gào thét kinh thiên động địa, theo sau là mấy vạn người xé gió lao hướng tiên tộc giáng trần. Tô Minh tiến tới trước một bước, chớp mắt biến mất. Xuất hiện đằng trước của mọi người lao hướng trận pháp giáng xuống, tay phải nâng lên oanh kích trận pháp ở trên trời. Hắn không phải là giết người, mà là muốn hủy diệt trận pháp đó. Nếu như đó là tu vi trước của Tô Minh thì không thể nào hủy diệt được trận pháp này. Nhưng bây giờ, hắn bước vào trong mệnh tu, hắn đã có sức chiến đấu rất mạnh, có tư cách như vậy. Khi Tô Minh dao động trận pháp thì cấp ẩm biến đổi sắc mặt, trần trở dãy ruộng. Đại sư huynh hình kiền của Tô Minh cầm diều chiến to lớn, lạnh lùng nhìn hắn. Cùng lúc đó, mấy vạn tiếng giết chóc trong khoảnh khắc đó bùng nổ. Hiển nhiên, những người tiên tộc giáng trần đã có sự chuẩn bị, mới giáng xuống chưa ngưng tụ thân thể, đã lập tức trên người có một bàn tay vô hình bóp nát vật phẩm gì đó. Trong thời gian ngắn, hoàn toàn hoàn thành quá trình ngưng tụ, lộ ra thân hình chém giết cùng với người man tộc. Truyền lệnh của Tam Hoàng Ngũ Đế, man tộc làm loạn, đồ đông hoàng, tất cả huyết mạch của man tộc, nam thần, mau nhiên, giết chóc để răn đe. Một thanh âm uy nghiêm từ trong vòng xoáy trận pháp truyền ra. Trong vô số bóng dáng giáng xuống lập tức bước ra mấy trăm người, tu vi của mỗi người này rõ ràng đều là vấn đỉnh. Mặc dù không phải là mỗi người đều là vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng mà mấy trăm vấn đỉnh này mang đến uy hiếp rất mạnh. Khi thanh âm vang lên thì có những tiếng nổ dữ dội truyền ra, đó là nắm đấm của Tô Minh đánh vào trong trận pháp giáng trần ở trên trời. Sóng gợn khuếch tán, trận pháp lắc lư. Tiếng nổ vén lên một trận đại chiến, tiếng chém giết ngập trời lan tràn. Mấy vạn tiên tộc cùng với màn tộc chém giết khiến cho bầu trời này như đổ mưa máu. Máu rơi xuống đất, từng cái xác rơi xuống, thịt vụn bay tứ tán, làm mấy vạn tiên tộc ở dưới đất run rẩy nhìn chằm chằm vào bầu trời đó, nhìn Tô Minh. Không biết kẻ nào gầm lên, bỗng bay ra hung tợn muốn tham gia đại chiến. Nhưng gã mới bay tới, chưa đến 10 mét thì người run rẩy, dường như đánh vào trong vách ngăn vô tình. Thân thể tạc thành nổ. Hình thành tàn khốc, khiến cho tiên tộc ở dưới đất khác nhau là muốn vọt ra sợ hãi từng bước. Ở trên bầu trời, 10 mét không biết khi nào thì răng tới một tầng vách ngăn, từ bên ngoài có thể bước vào, nhưng bên trong không thể nào lao ra đó được, tựa như là một cái lồng vậy. Bình chứng này là Tô Minh đã bày ra, lý do hắn không giết mấy vạn tiên tộc bị chân nhiếp đương nhiên là có ẩn ý của hắn. Trên bầu trời, chém giết lại càng kịch liệt, Tô Minh nâng lên tay phải lại đánh ra một đấm. Sóng gợn hủy diệt từ người tản ra tám hướng, đánh vào trận pháp cùng đập nát người tiên tộc xung quanh muốn tới gần hắn. Trận pháp tiên tộc. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, thân thể bỗng nhiên toát ra rất nhiều khói đen tử vong. Khói đen vòng quanh người của hắn khiến cho Tô Minh trông thấy đầy tà dị và âm u. Tay phải của hắn nâng lên, lại đánh một đấm. Giây phút đấm đánh ra, trận pháp giáng trần của tiên tộc phát ra tiếng nổ chấn động tứ phía. Trong tiếng nổ, trận pháp xuất hiện vô số vết nứt không ngừng lan tràn, phủ lên khắp nơi. Nhưng khi chúng nứt ra thì lập tức khép lại, hơi thở hạo dương mênh mông tỏa ra, khiến cho trận pháp này trông như lượn lờ ánh sáng màu vàng, không thể nào bị phá hủy. Cùng lúc đó, trời sao của tiên tộc, từng cầu vồng từ bốn phương tám hướng lao rất nhanh, vọt hướng vô số đại lục trong vũ trụ. Trong khu vực này tồn tại vài chục vạn người tiên tộc. Trong đó, có một đại lục trôi nổi tồn tại trận pháp cực kỳ khổng lồ. Hiện tại trong trận pháp này có mấy ngàn người khoanh chân tĩnh tọa, trấn thủ trận pháp, có bà ông lão tu vi càng cao sâu ngồi ở chính giữa trận pháp đó. Mỗi lần truyền tống là mấy ngàn người biến thành giả nua, thậm chí có không ít trở thành tro bụi, nhưng lập tức có một đám mấy ngàn người hoán đổi, trả giá với tuổi thọ vững vàng trận pháp, không ngừng truyền tống chiến sĩ của tiên tộc tiến vào trong man tộc này. Theo Tô Minh ở man tộc đánh nổ, trận pháp chớp lóe ra ánh sáng, dù xuất hiện khe nứt nhưng bị mấy ngàn người trấn áp, nó lại hồi phục lại. Theo trận pháp này vận chuyển và trấn thủ, xung quanh lại càng nhiều người tiên tộc nhanh chóng bước vào trong trận pháp, mau chóng bị truyền tống giáng trần. Vỡ ra cho ta! Dưới bầu trời của man tộc, tiếng gầm của Tô Minh như là có thể xé rách hư vô. Thân thể của hắn tự nhiên là sao băng lên đen lao ra, dùng thân thể va chạm vào trong trận pháp. Trận pháp chấn động dữ dội, nhưng nó vẫn không vỡ. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, nhảy vọt giết vào trong đám người tiên tộc. Theo hắn xông vào, chỗ đi qua đâu là không có bất cứ người tiên tộc nào chống lại nổi. Từ xa nhìn con đường mà Tô Minh đi, máu bắn khắp nơi, như là một con huyết long. Tô Minh đang khiến cho máu chảy càng nhiều, có rất nhiều đầu rồng hơn. Càng quét một vòng, Tô Minh mang theo máu của kẻ bị bắn giết bắn ra khỏi vòng quanh người, hình thành huyết long thì lại vọt vào trong vòng xoáy âm tử trên trời. Lấy máu mới mẻ của những tiên tộc các người, triệu hóa trong xương âm tử truyền ra hơi thở. Hãy để cho ta cảm nhận được các người. Có muốn xuất hiện mượn tử khí của ta hủy trận pháp của tiên tộc không? Tô Minh khựng lại bên ngoài vòng xoáy ẩm tử trên bầu trời, nhưng xung quanh máu tươi chuyển động, lao hướng vòng xoáy. Trong vòng xoáy này liền phát ra từng tiếng gầm hưng phấn, từng con rào long đen lộ ra thân hình mạnh mẽ hút máu tươi, và càng nhiều điều thú vị kỳ lạ từ sương khói biến ảo ra, điên cuồng cắn nuốt máu. Giây phút Tô Minh trở thành mệnh tu, thì hắn chẳng nghĩ là cảm nhận triệu hoán vô tận đến từ tiên tộc, lại càng cảm giác ở trong sương khói này, vòng xoáy ẩm tử giữa man tộc và tiên tộc tồn tại hung linh vô số kể. Những hung linh này đều là do tử khí biến thành, đó là điểm bắt đầu và kết thúc của nguyên đất man tộc tử vong. Giây phút những hung linh này nuốt máu tiên tộc thì đôi mắt của chúng lóe ra tia sáng âm u, tất cả lao ra khỏi hướng xương âm tử, hướng về Tô Minh. Những hung linh này có rất nhiều là giao long hoặc là thân hình quái dị, nhưng mà mặc kệ là hình dạng gì thì khi bay ra đều là hóa thành các luồng khói màu đen, vòng quanh hắn, khiến cho bây giờ quanh thân của hắn khói đen cuốn mấy ngàn mét. Trận pháp tiên tộc giáng trần, vỡ cho ta! Tô Minh bước ra một bước, tới trận pháp tiên tộc giáng trần, nâng lên tay phải đánh hướng trận này. Nắm đấm rơi xuống, phạm vi ngàn mét thậm chí là xa hơn hắn, theo nắm đấm của Tô Minh đánh vào trong trận pháp. Nó phát ra những tiếng chấn chưa từng có. Mấy ngàn người chấn thụ trận pháp liên tục ở trên đại lục tiên giới phát ra tiếng hét thảm, cũng là hộc ra máu, ngoài người lượn lờ khói đen và có thuật nguyền rủa đang ăn mòn thân hình. Ba ông lão chính giữa người run rẩy, làn da xuất hiện rất nhiều lốm đốm màu đen, trận pháp dưới thân tàn vỡ. Cùng lúc trận pháp trên đại lục tiên tộc tàn vỡ thì nắm đấm của Tô Minh đánh vào trong trận pháp giáng trần, nó vỡ thành 4-5 mảnh, trùng kích cuồng bạo, càn quét tứ phía. Giây phút mà nó tàn vỡ đi, trong trận pháp này tồn tại ngàn bóng dáng đang giáng trần, liền phát ra những tiếng hét thảm không cam lòng vỡ tan. Khoảnh khắc trận pháp này bị hủy diệt thì chớp mắt lại xuất hiện 3 trận pháp nữa, cùng với trận pháp trước đó là không bị hủy diệt tụ tập lại, 4 phía trận pháp này tỏa ra ánh sáng chói lóa. Càng nhiều tiên tộc hơn giáng xuống, dường như là đợt phản kích đối với việc Tô Minh hủy đi một trận pháp đó. Trong lòng của Tô Minh có xúc động mãnh liệt, đến từ trên hệ thống thần kinh như là thực chất với Đại Ngô Hoàng Thành. Hắn có cảm giác dường như chỉ cần kêu gọi là nó sẽ đáp lại ngay. Đại Ngô Hoàng Thành. Khoảnh khắc 4 chữ này thoát khỏi môi của Tô Minh, tinh thần của hắn chấn động. Cùng lúc đó, trên tử hải của man tộc, trong vòng xoáy vài chục dặm là có khí lạnh vô cùng vô tận, điên cuồng và bùng phát. Khí lạnh đó có thể đóng băng khung trời. Nó bùng phát ra nguyên tử hải chợt ngừng gầm giống. Một thành trì bàng bạc khó có thể hình dung bị chôn vùi vạn năm xuất hiện lên. Đó là Đại Ngô Hoàng Thành, là thánh địa của man tộc. Hết chương. Man tộc tăng cấp. Đại Ngô Hoàng Thành xuất hiện, tòa thành này cô tích, vùi sâu ở trong tử hải đã qua bao nhiêu năm tháng, hoàn toàn lộ ra trong cõi trời đất. Khí lạnh ngập trời khuếch tán ra tứ phía. Khí lạnh đi qua đầu, khiến cho tử hải yên lặng như là bị đóng băng, càng khiến cho bầu trời trong chớp mắt vòng xoáy chuyển động chậm lại. Thời tiết hoàn toàn của man tộc này giảm thấp rất nhiều. Đại Ngô Hoàng Thành cực kỳ khủng bố, khổng lồ, Giờ phút này, khi nó từ Tử Hải dâng lên có thể thấy kiến thiết hoàn chỉnh bên trong thành trì này rất khủng khiếp. Và điều cung điện của Đại Ngu này hoàn thành, cho người ta cảm giác uy nghiêm, nhưng tất cả đều là đóng băng cả. Thành trì cũng tốt, cung điện cũng vậy, toàn bộ đều ở sau băng tầng rất dày. Trông như Đại Ngu hoàn thành này kỳ thực, đây chính là khối băng đá cực kỳ khổng lồ. Nó có được linh tính bởi vì Tô Minh triệu hoán mà từ vạn năm chôn vùi xuất hiện. Khi lao ra khỏi mặt biển thì nguyên tòa thành trì này băng giá vạn vẹo, biến mất ở trên Tử Hải. Nhưng khí lạnh không biến mất mà càng mãnh liệt. Ngay sau đó, ở đất Đồng Hoang, đất tiên tộc giáng trần là có hơn 10 vạn hai. Tộc tiên man đấu nhau, ở trước mặt của Tô Minh, trời đất vạn vẹo, Đại Ngu Hoàng Thành biến mất đã lộ ra. Uy nhiếp không thể nào tưởng tượng từ Đại Ngu Hoàng Thành mãnh liệt khuếch tán. Uy nhiếp giống như là thực chất, đi qua đâu thì cả trời đất phải im lặng. Từng tiên tộc phải biến đổi sắc mặt, chúng nó có thể cảm nhận rõ ràng được thân thể, thậm chí là nguyên thần, linh hồn đều bị điên cuồng mà đè ép. Không ai có thể đứng nổi ở trên trời, cùng nhau rơi hết xuống đất. Đây là Đại Ngu Hoàng Thành. Nó là thánh địa. Đại Ngu Hoàng Thành biến mất vạn năm. Trời ơi, bây giờ nó đã hiện ra. Man tộc sôi trào, không thể nào tin tưởng và vô cùng kích động. Hễ người có huyết mạch man tộc đều là đỏ mắt, rực rỡ nhìn Đại Ngu Hoàng Thành. Đầu óc ù vàng, họ run rẩy quỳ lạy trước Hoàng Thành. Nước mắt ứa ra từ khóe mắt của man tộc. Đối với bọn họ thì Đại Ngu Hoàng Thành này đại biểu cho tất cả man tộc bọn họ. Giờ thì họ đã chính mắt nhìn thấy Đại Ngu Hoàng Thành, nhìn nó không biết là bị đóng băng bao nhiêu năm tháng. Trong vẻ kích động, huyết mạch man tộc đốt cháy giận dữ. Ngược lại, bên tiên tộc thì ai nấy mặt mày tái nhợt, bao gồm trận pháp truyền tống ở trên trời cũng như là khựng lại khi Đại Ngu Hoàng Thành xuất hiện, không có tiên tộc giáng xuống được nữa. Đó chính là lần phản kích của Tô Minh đối với 4 trận pháp. Tô Minh đứng đó nhìn Đại Ngu Hoàng Thành bị mình kêu gọi tới, ở trong lòng của hắn cảm giác liên hệ vô hình càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là ở trên tế đàn cao cao trong hoàng thành, dưới lớp băng, hắn thấy một ông lão. Đó là Đại Ngu Man Công. Và dưới tế đàn hoàng thành này băng giá nhiều, rất nhiều thi thể quỳ lạy và chết đi, những người này đều là chiến sĩ của hoàng thành mang tộc năm đó. Khí lạnh nhiếp người theo Đại Ngu Hoàng Thành xuất hiện, nơi này tạm dừng chém giết. Tô Minh nhấc chân chớp mắt xuất hiện trên Đại Ngu Hoàng Thành, đạp ở trên khối băng. Xung quanh hắn, man tộc rơi lệ quỷ ở đó. Bây giờ man tộc mặc kệ là có tu vi gì, ở trong đầu chỉ có một ý thức, như là báo tố khiến cho áp lực chôn vùi rất lâu phải bùng nổ. Đại Ngu Hoàng Thành, đó là thánh địa man tộc của bọn họ. Lấy niệm của ta, từ trong vô tận Tử Hải, khiến cho Đại Ngu Hoàng Thành lộ ra trong cõi trời đất. Tụi mình đứng ở trên khói băng, tất cả man tộc quỳ lạy. Vào giây phút này, mấy vạn tiên tộc run rẩy và hoảng sợ, thanh âm của hắn vang vọng 4 phương 8 hướng. Lấy nước mắt của man tộc, hòa tan băng giá của Đại Ngu Hoàng Thành. Lấy máu của tiên tộc, khiến cho băng giá Đại Ngu Hoàng Thành phải tàn giá, để cho Đại Ngu Hoàng Thành này lại được sừng sững trên mặt đất. Man tộc từ nay, thề giết tất cả tiên tộc giáng trần. Khi tụi mình nói chuyện thì tu vi đạt tới cảnh giới mệnh tu, trong cơ thể nguyên thần của hắn từ tiên tộc bỗng nhiên hòa tan, xung hợp ý chí và hồn phách của hắn, hình thành hồn đặc biệt thuộc về tu mệnh cảnh. Hắn tay phải nâng lên, vung hướng xung quanh. Lập tức giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của mỗi man tộc quỳ lạy cũng bay lên. Nước mắt đến từ mấy vạn man tộc, khoảnh khắc ngưng tụ lao hướng Tô Minh. Nói chính xác hơn là lao hướng Đại Ngu Hoàng Thành, dùng nước mắt nóng cháy để hòa tan băng giá. Dùng nước mắt của man tộc để khiến cho Đại Ngu Hoàng Thành sửng sững. Vô số nước mắt mang theo tất cả tinh thần của người man tộc, rơi như nước mưa rơi trên Đại Ngu Hoàng Thành đang đóng băng. Bỗng nhiên băng giá có dấu hiệu hòa tan. Mức độ hòa tan không đủ. Tộc nhân của man tộc, hãy để cho chúng ta lấy nhiệt độ của máu tiên tộc hòa tan thánh địa. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu. Khoảnh khắc câu nói của hắn truyền ra khắp 8 hướng, thì tất cả người của man tộc đều ngẩng đầu lên, mắt toát ra vẻ sát khí điên cuồng. Lấy nhiệt độ máu tiên tộc để hòa tan thánh địa của chúng ta. Đây là tất cả những man tộc đó cùng nhau rít gào. Trong tiếng hét, Tô Minh trở thành man thần dẫn động huyết mạch man tộc thiêu đốt tu vi tăng vọt, ở hồn man tộc sinh ra. Đại Ngu Hoàng Thành này xuất hiện đốt lên linh hồn man tộc tại đây, đến từ tinh thần trùng kích và điên cuồng lần lượt xông tới. Nơi đây ở trong mấy vạn man tộc có một người khai trần đại viên mãn, bỗng nhiên ở trong tiếng gào thét của man tộc bùng phát ra tu vi, gã cúi đầu chắp tay hướng Tô Minh, từ khai trần đại viên mãn trực tiếp đột phá thành sơ kỳ tế cốt. Giây phút tu vi của người này đột phá thì càng nhiều người gào thét, tu vi cũng bùng phát, nhiều tu sĩ khai trần trực tiếp tăng đến tế cốt. Tương tự, người tế cốt là lực lượng trung kiên của man tộc. Những người này ở tế cốt đại viên mãn nhưng không có nắm chắc trùng kích ở trong chớp mắt, tu vi trực tiếp phá tan đến tế cốt, bước vào trong man hồn cảnh. Đây không phải là tu vi một đường bùng nổ, mà là toàn man tộc nơi đây tu vi cùng nhau bùng phát, mỗi người đều bị huyết mạch và Đại Ngô Hoàng Thành xuất hiện làm cho tu vi tăng lên cùng một bậc. sơ kỳ trở thành trung kỳ trở thành hậu kỳ lại trở thành đại viên mãn. Còn khi đại viên mãn rồi thì trực tiếp vượt qua cảnh giới. Đặc biệt là đám huyết sát, thiên khải, vốn là cường giả của Đông Hoang Man Hồn đại viên mãn, giờ đây mặc dù không thực sự bước vào trong mệnh tu, nhưng huyết mạch đã hoàn toàn man tộc biến hóa. Trong rít gào, tu vi của bọn họ đã bước ra nửa bước, không còn là man hồn đại viên mãn mà là nửa bước mệnh tu. Bọn họ cường đại, mặc dù không thể nào so sánh cùng với tổ mình, nhưng khiến cho lực lượng của man tộc xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Còn có trưởng lão của các đại bộ lạc chính là man hồn cảnh, giờ đây tu vi đã tăng cao, chẳng những là bọn họ gầm lên kinh thiên động địa, đó là biểu cho toàn bộ man tộc này trỗi dậy. Giết chúng! Tô Minh giống lên, tay phải nâng hướng chỉ hướng tiên tộc dưới đất. Cái chỉ này xung quanh của hắn toát ra khói đen tử vong dọc theo nơi Tô Minh chỉ, thành một con hắc rào, hùng tợn, giết gào, xông vào trong đám người tiên tộc. Cùng lúc đó, tất cả người của man tộc mang theo tu vi bùng nổ, kích động và điên cuồng, hóa thành vô số cầu vồng lao hướng tiên tộc. Tiếng bùng nổ phát ra, tùy theo Tô Minh chỉ, hắc rào ở trong đám người tiên tộc xé rách. Lúc trước, Tô Minh bày ra bành trướng bao phủ mấy vạn tiên tộc. Bây giờ thì ai nấy run rẩy và tuyệt vọng, có hơn phần nửa người nổ tung. Cuộc giết chóc lại càng tàn khốc mở ra. Những tiên tộc này đã chết, tinh thần mắt thấy Tô Minh vùng lên, thấy man tộc trỗi dậy mà tan vỡ. Nếu như không phải là Tô Minh có tính toán riêng, thì chúng tuyệt đối không sống cho tới tận bây giờ. Nay giá trị của chúng là dùng máu khiến cho băng giá đại ngô hòa thành. Hòa tan. Đây là phản kích của Tô Minh đối với người tiên tộc, bởi vì một trận pháp tàn vỡ xuất hiện ba trận pháp khác. Nếu như xuất hiện ba trận pháp, thì ta triệu hoán ra đại ngu hoàng thành, giết hết tiên tộc lấy máu mà hòa tan bằng giá. Nếu như ngươi lại xuất hiện trận pháp, thì lại giáng xuống lần này cuộc chiến tiên man quyết đấu tới cùng. Tiếng giết chóc vang vọng đến không trời, cấp ảm ở trên đó, bên trong mặt mày tái nhợt, mặc dù là y không thể nào đối kháng với man tộc trỗi dậy, đặc biệt là đế thiên pháp thần đã chết, cường đại từ Tô Minh làm cho y tinh thần chấn động, thế giới man tộc áp chế tiên tộc càng ngày càng mãnh liệt. E rằng không bao nhiêu lâu sau thì áp chế này sẽ tăng lên, khiến cho người tiên tộc tu vi bị hạn chế phạm vi lớn. Cấp ảm hiểu biết bất cứ quy tắc nào đều là tương đối cân bằng, có cao thì nhất định là sẽ có thấp, huyết mạch toàn man tộc tiến hóa, tu vi toàn thân tộc sẽ cao, vậy thì khiến cho phép tắc của man tộc lại càng cường đại hơn. Một khi phép tắc này mạnh hơn một chút thì tự nhiên tiên tộc ở âm tử đất, man tộc, tu vi sẽ có thể nào đó bị áp chế. Đây cũng là vì sao mà man thần đời thứ nhất tồn tại thì tiên tộc không dám bước vào trong man tộc, vì lúc đó man tộc quá mạnh, phép tắc của man tộc tăng đến mức độ không thể nào tưởng tượng. Vậy cho nên, cường giả bước thứ ba đi vào trong man tộc cũng sẽ chỉ phát huy được tu vi chưa tới vấn đỉnh. Giờ phút này, y không một chút do dự nâng lên tay phải, chỉ thấy trong tay của y xuất hiện một cỗ ngọc giả cổ kính, khắc vô số ân ký và phù văn. Ngọc giả này tỏa ra tang thương, đó là một đồ cổ và tuyệt đối không hề bình thường. Những ân ký này phù văn chớp lóe như là ẩn hiện phép tắc của vũ trụ. Y không một chút do dự bóp nát ngọc giản. Giây phút ngọc giản này vỡ ra thì cấp ảm pháp thân bùng phát, ánh sáng chói lóa, thân hình của y biến mất. Tô Minh lạnh lùng nhìn chỗ cấp ảm biến mất, mở mắt. Hắn cảm nhận được truyền tống trận sóng gợn, là dấu vết y rời khỏi, là một trong tam hoàng. Mặc dù y chỉ là pháp thân, nhưng không phải là tiên tộc khác có thể so sánh được. Ngọc giả có thể phá giới hư, khiến cho cấp ảm lựa chọn rời đi. Hết chương. Ý hồn ly thể. Khoảnh khắc cấp ảm rời đi là lúc rất nhiều máu của tiên tộc dưới đất bay lên trời, lao hướng đại ngu hoàng thành. Máu của người tiên tộc nào rơi vào đó đều trở nên băng giá, băng tầng lại hòa tan vào đó phạm vi lớn. Nó hòa tan càng nhiều thì toát ra uy nhiếp càng ngày càng mãnh liệt. Uy nhiếp càng mạnh thì phép tắc thiên địa của man tộc lại càng bùng phát. Đó là một loại tuần hoàn ở khâu tiên tộc, khiến cho tất cả tiên tộc giáng xuống man tộc, tu vi không ngừng bị áp chế và suy yếu. Cứ như vậy, man tộc giết chóc lại càng diễn ra thêm điên cuồng. Tô Minh không tham gia nhiều vào cuộc chiến giết chóc đó, hắn ngẩng đầu ánh mắt rơi vào bốn trận pháp trên trời. Bốn trận pháp này là khi Đại Ngô Hoàng Thành xuất hiện thì nó đã ngừng vận chuyển, đó không phải là do có uy nghiếp của Đại Ngô Hoàng Thành tạo ra, mà là ngoài trận pháp này liên tiếp, đất tiên tộc đang dò dự. Giết chóc vẫn tiếp tục, tiếng hét thê lương vẫn vang vọng. Toàn thế giới này tràn ngập máu tanh. Không ngừng có máu người tiên tộc theo thân hình tan vỡ mà bay hướng bầu trời, thành một phần khiến cho Đại Ngô Hoàng Thành hòa tan. Rất nhiều máu khiến cho băng giá Đại Ngô này hoàng thành trông như là một màu đỏ thấm, tốc độ hòa tan của nó lại càng ngày càng nhanh. Chính lúc này, bốn trận pháp giáng trần im lặng giây lát qua ánh sáng chớp lóe, khoảnh khắc mãnh liệt gấp mấy lần, chỉ thấy từng bóng dáng giáng xuống, chớp mắt gần vạn tiên tộc bùng phát ra khí thế mạnh mẽ, lộ ra thân hình, khí thế mạnh mẽ này chợt cực lại, như là bị một bàn tay to vô hình mạnh mẽ ấn xuống đất. Gầm lên gần vạn tiên tộc tỏa ra khí thế tại đây mà triển khai tu vi, áp chế chỉ còn lệnh so với vấn đỉnh mà thôi. Đó chỉ là khí vận của man tộc, phép tắc của man tộc, hồn của man tộc, đại ngu hoàng thành man tộc, huyết mạch của man tộc tiến hóa để ảnh hưởng đến lực lượng phép tắc của man tộc. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng lục tục có rất nhiều tiểu bộ lạc và người của man tộc giải rác, hóa thành từng cầu vồng xé gió mà lao tới. Họ cảm nhận được huyết mạch trong người sục sôi, cảm giác tu vi đang bùng phát, nhìn thấy đại ngu hoàng thành, theo huyết mạch chỉ dẫn lần lượt tham gia vào trong chiến cuộc. Tô Minh tiến tới trước, ngoài người khói đen ngưng tụ trở thành một bộ án giáo. Tô Minh nâng tay phải lên hư không chộp. Hư vô là có tử khí xuất hiện, ở trong tay phải của hắn hình thành táng tà thương. Chộp lấy cây thương, Tô Minh toát ra sát khí ngập trời, chân bước ra trời đất chấn động. Một thân ảnh to lớn, huyễn hóa ra, đó là man thần thất đạp của Tô Minh. Liên tiếp đi ra bảy bước chân to ảo ảnh dung hợp lại, hình thành như là bước chân của một người khổng lồ từ trên trời đạp xuống, gần vạn tiên tộc giáng trần ở dưới đất run rẩy. Theo tiếng nổ đích tai vang vọng, Tô Minh hóa thành cầu vồng đen chen vào trong đám người. Hắn đi qua đâu là không có một tiên tộc nào dám dừng lại. Đây là một lần hoàn toàn trận đồ sát, thực lực không cân bằng. Tô Minh bước vào trong mệnh tu, trở thành sơ kỳ mệnh cách ở trong thế giới man tộc. Hắn là vô địch. Loại vô địch này, tuy do các loại nguyên thần tạo thành, đặc biệt là phép tắc áp chế, nhưng mặc kệ là như thế nào, thì bây giờ Tô Minh chính là vô địch. Cho dù những người ở trong thế giới tiên tộc có thể đè bẹp Tô Minh, nhưng mà tại man tộc này đều bị phép tắc này hạn chế, khó có thể chống đỡ một kích tùy ý của Tô Minh. Táng tả thương quét ngang, khi tiến tới một thương đâm vào trong trán của lão già tiên tộc. Lão già vẻ mặt lộ ra vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Không cam lòng là bởi vì bản thân của gã ở tiên tộc chính là tu sĩ bước thứ hai. Lão cho rằng nếu như là lại tiên tộc, người ở trước mắt tuyệt đối không thể nào giết chết được lão. Nhưng tại đây, chỉ là lão đành phải nuốt hận. Tô Minh vẩy táng tả thương. Thân hình của lão già tàn vỡ, máu lao hướng khi băng đại ngô hoàng thành. Tô Minh tiến tới một bước, tay trái chụp ra sau lưng mà mắt thì không thèm liếc một cái. Lập tức sau lưng của hắn lao đến một người đàn ông trung niên. Lộ ra tay chém giết, cổ của gã thấy rất đau, không thể nào hít thở được. Tay trái của Tô Minh như là một cái kềm kẹp gã, không một chút do dự tay trái siết chặt. Bù một tiếng, người đàn ông này tàn vỡ. Khí thế tử vong từ chỗ của Tô Minh ùa vào người của gã, hủy diệt nguyên thần cùng với linh hồn. Tô Minh giết chóc. Người của tiên tộc phản kích lại mãnh liệt, trời đất máu đậm, khó mà hình dung, chỉ có thể nói mặt đất là đầy máu, đôi mắt mọi người trông thấy trừ vòng xoáy trên bầu trời thì đều là màu đỏ. Giết chúng! Tô Minh mạnh mẽ vùng táng tà thương rơi tới trước, cây thương phát ra một tiếng nổ, đi qua đâu là rất nhiều người tiên tộc máu thì tàn vỡ. Giết chóc đến từ Tô Minh mãnh liệt kích động người man tộc, Tô Minh vô địch lại càng khiến cho đất man tộc tại đây phát ra những tiếng hú hưng phấn. Họ phải giết chết tiên tộc. Phải triệt để đuổi chúng ra khỏi man tộc. Man thần! Từng tiếng gầm quanh quẩn, kinh thiên động địa, nguyên chiến trường này trở thành một địa ngục. Trên bầu trời, bốn vòng xoáy trận pháp khác lại xuất ra ánh sáng chói lóa. Lần này bóng dáng tiên tộc giáng xuống là không nhiều như trước, khoảng 7.000. Bọn họ đến cùng chỉ là lập tức bị phép tắc thiên địa man tộc ức chế tu vi, chỉ có thể lộ ra vấn đỉnh, căn bản không phải là đối thủ của Tô Minh. Lấy thế vô địch càn quét chiến trường, cuốn đi vô biên vô tận máu hòa tan, đại ngu hoàng thành. Lúc này khí thế trên người của Tô Minh không gì sánh kịp. Nhưng, địch thủ của man tộc là tiên tộc, nội tình và số lượng của tiên tộc không phải là man tộc có thể sánh được. Đó là tại sao năm đó, man tộc có thể khiến cho vạn giới bái lệ mà tiên tộc lại không thể nào làm được. Nhưng hôm nay nó vẫn tồn tại, nó vẫn cường đại, mà man tộc thì suy sụp đến cực điểm. Nếu như không phải là Tô Minh xuất hiện thì e rằng nó không thể nào trỗi dậy, chỉ có thể từ từ mà mất đi huyết mạch. Cuối cùng thì như là phù du không còn tồn tại. Khi tay phải của Tô Minh cầm lấy táng tà thương, quang hướng 7.000 tiên tộc giáng trần, thường hóa thành một con rồng dài màu tím giết gào lao đi. Thân thể của Tô Minh cực kỳ quái dị, vốn nên tiến tới trước bỗng nhiên khựng lại. Cái khựng đó, khói đen trên người của Tô Minh biến thành táng tà thương lập tức tan vỡ, khóe miệng tràn máu, đau đớn không thể nào chịu đựng phát ra từ ngực. Đau đớn này đến rất đột ngột, trước đó Tô Minh chẳng một chút dự đoán được. Theo đau đớn lan tràn, như là có một cây kim đâm vào tim của hắn, muốn xuyên thấu nó. Mặt của Tô Minh nổi gân xanh, người run rẩy mạnh mẽ gần đầu, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy âm tử trên bầu trời. Hắn cảm nhận rõ ràng xung quanh này không có ai tập kích hắn, vết thương và đau đớn quái dị này là đến từ hư không. Khoảnh khắc thấy ngực đau đớn, thì Tô Minh lại càng truyền đến đau đớn và mãnh liệt, như là có những cây kim đâm vào trán và não hắn. Người của Tô Minh run bần bật, nhưng hai nỗi đau này không biến mất, thì đôi tay của hắn lại truyền ra đau nhức không thể nào chịu đựng, giống hệt như vậy. Bao gồm hai chân của hắn, nỗi đau dữ dội như là thủy triều khiến cho Tô Minh trở nên điên cuồng. Hắn hộc bãi máu, người lão đạo thụt lùi. Tô Minh đột nhiên như vậy khiến cho man tộc thấy ngờ ngác, khiến cho đám tiên tộc này lộ ra vẻ gì đó. Mừng như điên. Không chút do dự, nhiều tiên tộc ở trên bầu trời lao hướng Tô Minh, từng tiếng nổ vang vọng. thần thông từ các tiên tộc vùng lên, đập vào người của Tô Minh, khiến mặt của hắn tái nhợt, lại hộc ra máu, thụt lùi định phản kích thì chỗ đan điền truyền đến đau đớn hơn cả trước đó. Tự nhiên là có một bàn tay thọc vào bụng của hắn, bóp lấy nội tạng mạnh mẽ kéo ra, muốn kéo nát chúng ra khỏi người. Toàn thân của Tô Minh ướt đẫm mồ hôi, ngay cả ý thức là cũng trở nên mơ hồ. Mắt thấy tiên tộc từng tên từng tinh hưng phấn, dữ tợn lại thi triển ra thần thông, trước mặt Tô Minh lóe ra ảo ảnh, đại sư huynh đã đứng đó cầm búa lớn, như là tòa núi lớn ngăn cản tất cả thần thông đánh hướng hắn. Khóe miệng của Tô Minh không ngừng tràn ra máu, chuyện này đột ngột thậm chí là có thể xảy ra biến đổi trong cuộc chiến này. Tộc nhân man tộc lo lắng, khiến cho người tiên tộc mới bị thương thảm trọng lại tạm thở dốc bắt đầu phản kích. Khí vận man tộc, âm tử khí. Tô Minh cắn mạnh chót lưỡi, cưỡng ép mình tỉnh táo, tay phải nâng lên ấn mạnh vào mặt đất, tay trái chỉ hướng vòng xoáy âm tử trên bầu trời. Là kẻ nào đả thương ta? Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, tu vi sơ kỳ mệnh cách ở trong chớp mắt bùng phát. Tô Minh nhắm lại mắt, nhưng mà người hắn từ từ xuất hiện những cái bóng, đó là ý chí linh hồn của Tô Minh, những người cảnh giới mệnh tu mới có thể làm được, để ý hồn ly thể. Ý hồn xuất hiện, đất Đông Hoàng, đảo Nam Thần, đất Bắc Châu, đất Tây Minh, khu vực Tử Hải, mắt thường có thể thấy được xuất hiện màu xám mục nát, sức sống của mặt đất chớp mắt bị khí vận của man tộc rút ra, lao hết hướng Tô Minh, dọc theo tay phải ấn chứa đất ù vào người của hắn, xông vào trong ý hồn. Cùng khoảnh khắc đó, trong vòng xoáy âm tử trên bầu trời, tử khí vô tiên vô biên vô tận, dọc theo tay trái của Tô Minh dung vào trong ý hồn của hắn, khiến cho ý hồn cuốn khói đen, cuốn khí vận của man tộc lao hướng vòng xoáy âm tử. Ầm một tiếng, ý hồn của Tô Minh xông vào trong vòng xoáy trên bầu trời, xuyên thấu nó. Là ai làm bị thương ta? Đau đớn làm cho Tô Minh phát điên, hắn tỏa ra ý hồn mang theo sát cơ và điên cuồng, theo chỉ dẫn của hư vô lao ra khỏi vòng xoáy đất âm tử, xuất hiện trong một vũ trụ tiên tộc. Vẫn không hề tạm dừng, khói đen của vô nhân ngoài ý hồn bị hạo dương tiên tộc nhanh chóng bốc hơi, hắn xuyên qua vô tận nhìn thấy trong trời sao phương xa là từng mảnh đại lục vô biên vô tận bày ra, thấy cái bóng đen của vài tiên tộc, hàng chục vạn, thậm chí lại càng nhiều hơn. Nhưng chúng lại không hề thấy hắn. Tụi mình có cảm giác mãnh liệt rằng nguồn gốc làm cho hắn đau đớn như vậy là ở phía trước. Hết chương. Thân thể. Tụi mình có thể thấy trời sao tiên tộc, thấy vô số đại lục trôi nổi, thấy ở trên từng đại lục này nhiều tiên tộc và trận pháp chớp lóe. Đau đớn tràn ngập ý hồn của hắn, rất nhiều tử khí bao bọc ngoài người của hắn, theo Tô Minh lao nhanh mà tan biến đi rất nhiều. Ý hồn của Tô Minh tràn ngập và điên cuồng, hắn phải nhìn xem nguồn gốc khiến cho mình đau đớn rốt cuộc là điều gì. Ý hồn của hắn xuyên qua từng đại lục, thấy ở bên trên tồn tại rất nhiều tế đàn, mỗi tế đàn đều là nằm một cái xác. Hắn còn thấy ở trên đại lục có vài chục trận pháp, các trận pháp này tỏa ra dao động truyền tống như là chỉ có bốn cái lóe sáng chói mắt. Hắn thấy trên bốn trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt này ngồi khoanh chân mấy ngàn người, thấy xung quanh có tiên tộc không ngừng bước vào trong trận pháp truyền tống đi. Nhưng đó không phải là nguồn gốc làm cho hắn đau đớn. Ý hồn của Tô Minh lướt qua, lao hướng sâu ở trong từng đại lục trôi nổi trong vũ trụ. Có lẽ qua rất lâu, hoặc là chỉ trong chớp mắt, phía trước Tô Minh xuất hiện đại lục mênh mông nhất ở đây. Đại lục này vượt xa rất nhiều đất liền khác, khu vực lớn kinh khủng, mặt trên chỉ có một tế đàn to lớn. Trên tế đàn, Tô Minh mơ hồ trông thấy nằm một người. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới, năm đó giết chết Từ Mã Tín, hắn đã có đến đây rồi nhưng không thể nào cẩn thận mà nhìn. Bây giờ Tô Minh lại tới, so với năm đó lại thấy càng rõ ràng. Hắn thấy tế đàn cao cao tỏa ra uy nhiếp không thể nào hình dung được, có vô số cấm chế cường đại vòng quanh tứ phía. Dường như ở trong cấm chế này đối với toàn tiên tộc là cực kỳ quan trọng, hơi kiêng dè, vậy cho nên phải tầng tầng phong ấn. Tô Minh thậm chí là thấy ra từng mảng đại lục ở trong vũ trụ tổ lại, hình thành một tinh không đại trận. Trung tâm của trận pháp lại chính là nơi này. Chính là lục địa khổng lồ nhất, trên thế tế đàn duy nhất, là một người năm đó bị tầng tầng phong ấn. Khoảng cách quá xa, không thấy rõ bộ dạng, nhưng mà khi ý hồn thấy người đó thì bên trong hồn dấy lên bão tố và ù vang ngập trời. Kêu gọi mãnh liệt, mức độ mãnh liệt khiến cho hồn phách của Tô Minh như tàn vỡ. Dường như người năm đó, trên Tô Minh đối với Tô Minh là quan trọng đến vượt qua cả sinh mệnh. Trong sự kêu gọi mãnh liệt đó, Tô Minh lập tức cảm nhận được nguồn gốc khiến cho mình đau đớn chính là ở đó. Ý hồn của Tô Minh điên cuồng tiến tới, càng tới gần, hắn lại càng thấy tế đàn này không chỉ có người kêu gọi hắn mãnh liệt, bên cạnh người nằm trên tế đàn này đứng ba người đàn ông trung niên. Ba người này bình tĩnh đứng đó, nhưng cho Tô Minh cảm giác như là mãnh thú viễn cổ, dường như hoàn toàn tinh không này vì ba kẻ này tồn tại mà run rẩy. Sự cuồng đại khiến cho Tô Minh nghẹt thở, khí thế tan ra tứ phía. Ba người này mặc quần áo màu trắng, đen và đỏ. Trong đó, người đàn ông trung niên mặc áo trắng tay cầm một cây kim đen, tay phải thì cầm một bình nhỏ trong suốt. Trong bình này chứa chất lỏng đỏ như là máu tươi. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần, hắn thấy người đàn ông áo trắng đâm kim vào bình nhỏ dính một chút máu đỏ, rồi cắm vào trán người bị phong ấn. Châm đâm vào, Tô Minh lập tức cảm thấy trán đau đớn, ý hồn run rẩy như sắp tàn rã. Khi người đàn ông đâm kim, Tô Minh rốt cuộc tới gần, hắn thấy rõ diện mạo của người bị phong ấn trên tế đàn. Giây phút trông thấy, tinh thần của Tô Minh nổ tung, đủ để khiến thế giới tàn vỡ. Đó là một thiếu niên, chỉ khoảng 17 tuổi. Thiếu niên nằm ở trên tế đàn, mặc áo vải thô ngắn, mặt mày tái nhợt như người chết. Hoặc nên nói, đây đã là một người chết rồi, chỉ là một cái xác. Hắn rất gầy, trông rất yếu ớt, màu da trắng bệch cùng với mi mắt khép, làm cho người ta cảm giác như là một đứa con nít mơ hồ. Trán, ngực, tay chân và vị trí đan điền của hắn có kim đen đâm sâu vào. Trừ mấy vị trí đó là kim đen ra, trên người của hắn tồn tại hơn 100 kim trắng. Khoảnh khắc trông thấy thiếu niên thì ý hồn của Tô Minh run rẩy, loại run rẩy đến từ linh hồn, dường như hắn và xác này vốn là một thể, dường như chỉ cần toàn bộ ý hồn này có thể dung nhập vào cái xác đó thì xác này sẽ mở mắt, hắn có thể sống lại. Hơn nữa, bộ dạng của thiếu niên này cực kỳ giống với Tô Minh. Hắn chính là ta. Trong ý thức của Tô Minh chợt hiện ra ý nghĩ đó. Hắn là từ máu dính trên cây kim đen cảm nhận được sự quen thuộc, vài giây sau như là biến thành tiếng kêu rất gọi, tiếng kêu gọi khẽ khàng, ở bên tai của hắn gọi ca ca. Chính lúc này, Tô Minh nhìn thấy tất cả, ba người này đứng cạnh cái xác vụt ngẩng đầu, ánh mắt của ba người cùng hướng về ý hồn của Tô Minh. Tô Minh thấy không rõ diện mạo của ba người, họ tỏa ra khí thế quá khổng lồ, nhưng khoảnh khắc ba người này ngẩng đầu nhìn mình, Tô Minh từ trong ánh mắt người đàn ông áo trắng cảm nhận được hơi thở của đế thiên. Đùng một tiếng, không kịp xem thấu nhiều hơn, ý hồn của Tô Minh tan vỡ, tan biến trong trời sao của tiên tộc. Khoảnh khắc ý hồn tan vỡ, trong thiên địa man tộc, đôi mắt của Tô Minh mở ra. Trước mặt hắn là đại sư huynh, đằng trước đại sư huynh là mấy ngàn thậm chí là càng nhiều tiên tộc, kẻ dáng chân đang hung tợn giết gào lao tới. Một tia ý hồn tán đi đối với Tô Minh có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm, một ít thời gian ôn dưỡng thì sẽ hồi phục. Ý hồn trông thấy tất cả làm cho Tô Minh mở mắt ra thì vẻ mặt hoảng hốt. Hắn rốt cuộc hiểu thắc mắc cuối cùng trong lòng. Thiếu niên trên tế đàn chính là hắn, là trẻ sơ sinh năm đó. Chẳng qua đứa trẻ này là vừa là người chết, nhưng từ ý nghĩ nào đó, nó cũng không phải là người chết. Vạn năm tới này, tự anh chậm rãi lớn lên, trở thành một thiếu niên, chứng minh hắn tồn tại là sự kỳ lạ nào đó mà người ngoài sở không thấu. Nhưng hắn vẫn còn là người chết, vì hồn của hắn ở trong thân thể mà là... đất âm tử mới đúng. Người của Tô Minh run rẩy. Hóa ra, nó là ở trong đất âm tử. Mở mịt trong mắt tán đi, còn lại đã hiểu ra và điên cuồng. Hắn hiểu rằng, thiếu niên đó chính là hắn. Bây giờ, hắn chỉ là một lũ hồn mà thôi. Một lũ hồn bị đẩy vào trong đất âm tử. Kết hợp từng ký ức tôi mới nhớ lại, trong đầu của hắn hiện ra rõ ràng hình ảnh. Năm đó, hai đứa trẻ sơ sinh bị đế thiên mang đi ra khỏi man tộc. Trong tiên tộc, chúng thấy được hai đứa trẻ khác, biệt. Một là anh trai, một là em gái. Em gái dần dần lớn lên rồi bị mang đi. Không biết đã bị mang đi đâu, đầu mối duy nhất là hai chữ đạo hồn. Anh trai thì trong hắc ám vô tận chỉ có thể nằm đó, mặc kệ mình điên cuồng đốt cháy mối hận, chỉ có thể mặc kệ vô số tiên tộc mượn thân thể của hắn mà tu luyện. Nhưng cuối cùng, chắc chắn là bên trong người hắn đã bị ai đó phát hiện, biết trong người của hắn xuất hiện hồn. Sau khi xuất hiện biến đổi này, thì hồn của hắn chậm rãi trưởng thành rồi bị rút ra. Có lẽ không thể nào hủy diệt được. Có lẽ nếu như hồn đã chết thì thân thể của hắn không còn sự kỳ lạ, khiến cho tiên tộc cảm thấy hứng thú được nữa. Vậy cho nên hồn của hắn không tan biến mà là bị đẩy vào trong đất âm tử, vạn kiếp bất phục. Có lẽ chính là vào lúc này, đế thiên thấy ra lũ hồn khác biệt, mở ra kế hoạch vạn năm. Tất cả điều này tôi mình đã rõ ràng. Rời khỏi đất âm tử, quay về tiên tộc, cùng với thân thể thực sự của ta dung hợp. Do đó, mở mắt ra. Tô Minh về mặt âm trầm mang theo điên cuồng và đau thương. Hắn hiểu tất cả, rồi cười thảm. Nụ cười đó toát ra nỗi hận của tiên tộc. Hắn phản kháng vận mệnh, đảo điên khung trời và vũ trụ. Trong miệng của Tô Minh phát ra tiếng gầm điếc tai, chất chứa cuồng vọng. Hắn từ khoanh chân mà đứng dậy, người lại cảm thấy đau đớn, thậm chí rất nhiều vị trí đau nhức, tựa như là thủy triều không ngừng nhấn chìm hắn. Kích động thân thể của ta, do đó tan vỡ hồn của ta. Nhưng cho dù các ngươi hủy đi thân thể của ta cũng không thể nào bôi xóa được hồn của ta trong đất âm tử. Bởi vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Các ngươi là tại Hạo Dương, mà Tô Minh của ta là ở âm tử. loại đau đớn này, tính xá gì? Tô Minh ngửa đầu gầm rú, người run bần bật, đau đớn biến thành điên cuồng. Đại sư huynh người trước mặt của hắn đang chém giết cùng với mấy ngàn tiên tộc, đôi mắt của hắn đỏ rực, người đau đớn vào tới phía trước. Giết chóc, hắn đây là phải dấy lên giết chóc ngập trời để chút ra thân thể đau đớn, chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho hắn đem nỗi đau từ linh hồn lao cho nhiều người hơn, phải dùng cái giá giết chóc để giả lại. Chỉ có giết chóc. Tô Minh gầm rú, thân thể như là lao sao băng vọt vào trong đám người tiên tộc, mắt của hắn đỏ rực, đi qua đâu thì không một người nào có thể kháng cự được. Lấy tu vi vô địch ở đất man tộc giết chóc những người của tiên tộc giáng xuống thì tu vi bị áp chế phạm vi lớn, mưa máu từ trên trời rơi xuống mặt đất khiến cho khu vực này trở thành địa ngục máu me. Đem đau đớn hóa thành giết chóc vô biên, dùng sinh mệnh và máu tiên tộc tẩm đến toàn thân. Điên cuồng. Tô Minh nâng lên tay phải đánh tới trước, lập tức trước mặt của hắn, một nữ tu trợn to con mắt, không thể nào chống cự được lực lượng tu mệnh của hắn, bỗng nhiên tàn vỡ, máu bắn khắp nơi. Tô Minh nhấc chân, há mồm, phát ra tiếng mang thần giống. Tiếng giống vang vọng chấn động hư vô vặn vẹo, khiến cho tiên tộc này trước mắt của Tô Minh tinh thần rung động, miệng mũi bị chảy máu, ý thức hoảng hốt. Hết chương. Hết tập 103, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 104 của Tô Minh.